là vợ cũng là con dâu. Chương 8, góc chuyện audio.com. Thân Trần cùng con riêng một chỗ, dùng tao bức giáo nhi tử tính chi thức, lớn bụng cùng con riêng thông dâm, bị lão công bắt được dâm loạn hiện trường, phẫn nộ làm tinh dịch giàn giụa bẩn bức. Tân hôn đêm đó, triều tịch cùng Hoàng Phủ Tuấn vượt qua xấu hổ một đêm. Càng thật sự có thông dâm loạn luân cảm giác, nhượng triều tịch cái này thành tinh không tính quá lâu tiểu yêu tinh có điểm khiêng không được. Vốn tưởng rằng ngày thứ hai đối phương có thể biến trở về đến. Mà không như mong muốn, sáng sớm hôm sau từ hắn trên giường lên nam nhân như trước Hoàng Phủ Tuấn. Hắn trên danh nghĩa con riêng, khả năng thật sự là phong nham cấp hạt châu có tác dụng. Nam nhân mỗi hồi người xuất hiện cách tìm tại thời gian so với dĩ vãng dài hơn nhiều. Triều tịch ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự tùy theo hắn đổi tới đổi lui, chính mình phòng trừng cũng phải bị làm cho tinh phân. Hoàng Phủ Tuấn ở trên giường vô liêm sỉ, cái yêu sỉ nhục lời của hắn cũng nói được, nhưng ở trong sinh hoạt vẫn là hết sức săn sóc. Triều tịch xuống lầu thời điểm hắn chính đang chuẩn bị bữa sáng. Kiên cường bóng lưng tại nắng sớm bao phủ xuống, cao to đến làm người hoa mắt mê mẩn. Nam nhân động tác rất nhanh, chỉ chốc lát liền bưng lên đơn giản lại dinh dưỡng đồ ăn. Triều tịch vừa muốn vào bàn, lại bị nam nhân từ phía sau ôm, bàn tay thăm dò vào áo ngủ, từ cái đùi lớn leo lên đến bụng, tại triều tịch trên bụng của êm ái xoa xoa, cười hỏi, tiểu mẹ, đệ đệ có ngoan hay không? Liền là danh xưng này, dù cho nghe hơn nửa đêm, triều tịch như trước không có cách nào bình tĩnh đối mặt. Xấu hổ cùng khoái cảm đồng thời xông tới, dâm huyệt càng nổi lên gãi ngứa, liền trước người đầu vê đều là run lên, đem áo ngủ nâng lên, lộ ra hai cái dâm đãng tiểu đậu đậu. Triều tịch không trả lời, có thể Hoàng Phủ Tuấn lại không buông tha hắn, nghiêm trang nói, ngươi mang theo mang thai đây, vẫn là thiếu mặc quần áo đi, dù sao vải vóc thành phần rất hỗn tạp, đối bảo bảo không hảo. Triều tịch sắc mặt bạo hồng, đại sáng sớm liền bị nam nhân biến đổi pháp bắt nạt. Tự nhiên không nhịn được oán trở lại, hừ lạnh, ngươi không phải cũng gọi ta tiểu mẹ, ngươi thấy nhà ai tiểu mẹ cùng con riêng một chỗ thời điểm, là không mặc quần áo. Hoàng Phủ Tuấn động tác dứt khoát bới triều tịch quần áo. Trầm mê với mỹ nhân thân thể không có cách nào tự kiềm chế. Đắc ý tại chính mình lưu lại dấu hôn thượng âu yếm. Khẽ cười nói, cái yêu cũng không xuyên, đem mỹ lệ thân thể cấp con riêng xem cái đủ, tiểu mẹ không cảm thấy rất sảng khoái sao, xác thực thật là thoải mái. Triều tịch hạ thân đã chảy ra mật chất lỏng, cái đùi lớn nơi một mảnh ẩm ướt, hắn sợ nam nhân phát hiện mình dâm trạng thái, vội vàng đẩy hắn ra ngồi vào trước bàn ăn. Tái không tính đến quần áo sự tình, lỏa thân thể cùng con riêng ở chung lên, triều tịch cảm thấy được chính mình điên rồi, bàn ăn hạ hai chân rất lớn mở ra, đau khổ tao bức hướng về nam nhân lưu thủy, càng khát vọng nam nhân có thể duỗi ra chân đến dùng chân tới chơi làm hắn. Còn có trên bàn lạp xưởng, sữa bò, nhìn chúng nó, hắn liền không kìm lòng được nghĩ đến nam nhân đại dương vi ti cùng nồng tinh. Đang muốn đến nhập thần, chợt nghe Hoàng Phủ Tuấn nói, sáng nay ta tiếp đến tin tức, cha ta tối hôm qua máy bay đi nước Mỹ, đoán chừng là hắn nuôi ở bên kia cái nào tiểu tình nhân xảy ra chuyện. Hắn đuổi đi giải quyết, ta liền nói hắn không phải thật tâm đối với ngươi, bảo bối nhi, ngươi thời kỳ trăng mật liền do ta tới đón đi, triều tịch sợ đến một cái giật mình. Chính đắm chìm trong dâm đãng tính trong ảo tưởng đây, kém điểm bị Hoàng Phủ Tuấn mấy câu nói tới nhuyễn rơi. Lão công hắc từ bản thân đến tổng là tận hết sức lực. Sao yêu làm, gấp, tại tuyến các loại, không chịu nổi Hoàng Phủ Tuấn ánh mắt uy á. Triều tịch thấp giọng nói, ngươi cao hứng là tốt rồi. Nói đến, ta cũng không tư cách giận hắn, ta còn cùng hắn nhi tử vụng trộm đây, tựa hồ càng quá phận. Hoàng Phủ Tuấn đi tới triền miên mà hôn môi hắn hàm dưới. Đôi môi, ôn nhu nói, bảo bối nhi không muốn tự trách, có được quá mức dụ người không là ngươi sai, là chúng ta không khống chế được chính mình. Yêu ngươi, muốn giữ lấy ngươi, bảo bối nhi như vậy vô vật, nên yên tâm thoải mái mà bị nam nhân nuông chiều thương yêu. Giữ lấy làm, Triều Tịch khóc không ra nước mắt, hắn thật giống càng ngày càng như cái không biết liêm sỉ Bạch Liên Hoa. Sau khi ăn cơm xong, Triều Tịch cần thiết tản bộ tiêu cơm, Hoàng Phủ Tuấn như trước không cho hắn mặc quần áo. Triều Tịch chỉ có thể xấu hổ mà thân thể trần truồng ở bên trong phòng đi dạo. Bạch Ngọc giống như da thịt không hề che chắn, đều bị háo sắc nam nhân nhìn đi. Chờ Triều Tịch rốt cục dừng lại thời điểm, Hoàng Phủ Tuấn không có hảo ý thấu tới. Thấp giọng nói, tiểu mẹ sau đó, dự định làm sao giáo nhi tử sinh lý tri thức a? Không hiểu nam nhân vì sao đột nhiên nói đến cái này. Triều Tịch lắp bắp nói, tự nhiên là sinh vật lão sư đến giáo. Hoàng Phủ Tuấn đánh gãy hắn, cười nói, nhưng là không có lão sư đã dạy ta đây. Không bằng tiểu mẹ ngươi tự mình dạy ta, liền dùng ngươi khối này dâm đãng thân thể đến dạy học hảo. Hoàng Phủ Tuấn tiếp cho hắn cực điểm, đôi môi cơ hồ chạm nhau. Lúc nói chuyện hô hấp phun tại Triều Tịch trên mặt, đôi môi cũng thỉnh thoảng cọ qua hắn. Thâm thúy đồng mâu phảng phất có ma lực, thật sâu dụ dỗ hắn. Triều Tịch cự không dứt được đối phương, đơn giản ném mất liêm sỉ, nắm chặt đối phương đã kiên cường đại dương vi ti, dịu dàng nói, hảo, tiểu mẹ dạy ngươi, chỉ cần ngươi không chê ta dâm loạn thân thể. Ân, dương vi ti cứng quá, muốn biết sao yêu mới có thể thoải mái sao? Hoàng Phủ Tuấn nói, vừa nãy xem tiểu mẹ trần như nhộng mà bước đi, trên đùi thật giống ướt ni. Ta nghĩ biết đến, tia chảy cái không ngừng đi em thủy là từ nơi nào nhô ra. Triều Tịch ngượng ngùng nằm trên ghế salon, tay đặt ở ngứa hồi lâu tao huyệt thượng, khó nhịn mà xoa xoa tự an ủi. Yêu kiều, hừ, là nơi này chảy ra. A, thật thoải mái. Tuấn, ngươi cũng tới nhu. A, khoái vỏ ta. Nam nhân nghe lời mà sờ lên, quả nhiên là ướt đẫm, còn có tốt nghe tao vị. Hoàng Phủ Cẩn Dâm chuẩn bị mềm mại tao thịt, giả vờ đơn thuần hỏi, thật kỳ quái động đây, tiểu mẹ, ta nên sao yêu xưng hô nó đâu. Triều Tịch bị bóp sảng khoái không thôi, buông lỏng thần xác, hoàn toàn đắm chìm trong lưng đức vui thích bên trong, không biết xấu hổ mà đáp, đó là ta bước, hừ, tao bước, a, hảo nhi tử, bóp thoải mái chết rồi. Nha hừ, ngươi thật giỏi a. Hoàng Phủ Tuấn lại hỏi, vậy nó là ngã bệnh sao? Lưu này yêu nhiều thủy. Triều Tịch bắt đầu không chịu nổi, vô liêm sỉ mà cầu hoan. Không phải, a ha ta, là bởi vì tưởng dương vi ti. Nhà a, ngươi ba không ở, không có đại dương vi ti thương yêu nó. Hảo cô quạnh, hảo nhi tử, làm ta, ân a, dùng ngươi đại dương vi ti mạnh mẽ đâm ta. Làm tử ngươi không biết xấu hổ tiểu mẹ. Hoàng Phủ Tuấn không nghĩ tới Triều Tịch này yêu rất lạc quan. Bị hắn tao mị câu đến hồn cũng bị mất, cũng không tâm tư tái học tập tiếp. Móc ra đại dương vi ti không chút lưu tình làm tiến vào Triều Tịch thịt huyệt. Khát khao tiểu mẹ rốt cục lừa gạt đến con riêng dương vi ti. Thỏa mãn mà rên gì. Thật là lợi hại thịt heo bỏng. Nhà a, nhẹ chút. Biệt làm hỏng đệ ngươi. Hừ a, Hoàng Phủ Cẩn xoa mỹ nhân bộ ngực mềm. Cười nhẹ, tiểu mẹ thật là lợi hại. Hô, có này yêu hảo làm bức. Nha, tái khẩn điểm, tiểu mẹ cũng cho ta sinh hài tử. Hai người tiểu mẹ nhi tử một trận kêu loạn. Xong toàn bộ bị mất mặt, như hai đầu dâm thú. Đắm chìm trong tình ái bên trong. Xong xuôi sự sau, Triều Tịch xấu hổ cảm giác trở về. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Tuấn, nếu có một ngày nam nhân khôi phục, lại nghĩ lên bây giờ sự tình, hắn sẽ là cái yêu tâm tình a, quả thực không có cách nào tưởng tượng. Hoàng Phủ Tuấn dỗ hảo một phen, Triều Tịch mới miễn cưỡng phản ứng hắn, mà mỹ nhân mạnh miệng nhẹ dạ, tuy rằng biệt nữ, nhưng thủy chung không lược thuật trọng điểm mặc quần áo vào sự tình. Để trần thân thể cùng Hoàng Phủ Tuấn cùng ở chung phòng. Mặc cho nam nhân dở trò, Triều Tịch bụng dung mạo so với người bình thường khoái rất nhiều. mới hơn nửa tháng, liền cao cao mà cứng lên. Hoàng Phủ Tuấn tâm lý nắm chắc, dù sao nhà bọn họ đều là yêu tinh, nhân loại hoài bọn họ hài tử nhất định sẽ khác thường hình. Hắn tìm đến bác sĩ, chỉ lừa gạt triều tịch nói là thân thể hai người đặc thù đưa đến. Cũng không lo ngại, triều tịch tâm lý gương sáng tựa, yêu tinh thời gian mang thai so với nhân loại ngắn rất nhiều. Không thể yêu rất sợ, vì vậy hắn liền thuận Hoàng Phủ Tuấn ý tứ, làm bộ tin bác sĩ lời giải thích, Hoàng Phủ Diệu vẫn luôn cũng không có xuất hiện, Hoàng Phủ Tuấn cũng tin tưởng cha là hãm ở nước Mỹ ôn nhu trong thôn không ra được. Liền lần thứ hai đem mang triều tịch đi hưởng tuần trăng mật cấp nhất lên lịch trình. Triều tịch ở nhà ngộp đến phát chán, lớn bụng làm cái yêu đều không tiện, ngược lại cũng đĩnh muốn đi ra ngoài giải sầu ngắm phong cảnh. Liền theo Hoàng Phủ Tuấn an bài, thừa dịp nam nhân không chú ý, triều tịch vỗ chính mình phình bụng. Lầm bầm lầu bầu, lão công, ngươi khẩn trương tốt lên đi, nếu không Hoàng Phủ Diệu xuất hiện một phút chốc cũng được a, nếu không chờ hài tử sinh ra. Liền muốn trước gọi anh của ngươi, Hoàng Phủ Tuấn đi tới, vỗ về triều tịch tóc ôn nhu hỏi, nói thầm cái yêu đây, triều tịch liền vội vàng lắc đầu, Hoàng Phủ Tuấn cũng không để ý, mang người xuất phát đi tuần trăng mật, Hoàng Phủ Tuấn gọi người lấy được một chiếc du thuyền, chậm rãi ở trên biển hoàng, khí trời sáng sủa, phong cảnh tuyệt đẹp, hơi gió biển thổi vào, khiến người tâm thần sảng khoái. Triều tịch rất yêu thích chiếc du thuyền này, khó phải chủ động hôn Hoàng Phủ Tuấn một hồi. Nam nhân trải qua không được trêu chọc, lập tức đem triều tịch mang đi trong thuyền giường lớn. Triều tịch nơi nào đoán không ra nam nhân ý đồ, dục vọng cự hoàn nghênh đón mà nói. Nhân gia lớn bụng đây. Hoàng Phủ Tuấn cười nhẹ, tại triều tịch trên cổ lung tung mút hôn, lưu lại một mảnh ẩm ướt, trầm giọng nói. Lớn bụng nắm lấy đến mới sảng khoái đây, bảo bối nhi không muốn yêu, triều tịch sao yêu khả năng không nghĩ, bị hôn mấy lần liền nguyễn ngã ở trên giường, hắn và Hoàng Phủ Tuấn làm được số lần cũng không ít. Tuy rằng mỗi hồi đều phải giả vờ biệt nữ, mà đều ỡm ờ mà đi theo hắn, lần này, triều tịch khó phải chủ động, lại chính mình nằm trên giường hảo, nghiêng người hướng nam nhân quăng mị nhãn. Hoàng Phủ Tuấn khẽ mỉm cười, nụ cười kia mê hoặc triều tịch, chỉ thấy mỹ nhân chủ động vén lên rộng lớn váy ngủ. Một chút chút lộ ra hạ thể, cùng nhô lên bụng lớn, bởi mang thai duyên cớ, triều tịch cái mông so với trước đây càng đầy đặn, mềm mại lãng thịt bạch nhị đến phát sáng, như thoa lên mới vừa bỏ ra đến sữa bò, trơn mềm tươi mới hương. Chọc người ngụm nước, côn ti ết ti phía trên nhô lên bụng bán điểm không hiện ra xấu xí. Trái lại có loại kỳ dị vẻ đẹp, khiến người càng muốn giữ lấy hắn. Triều tịch dầm gì vài tiếng, tách ra trắng mịn nhị cái đùi lớn, làm cho nam nhân thỏa thích quan nhìn chính mình hạ thân ẩm ướt. No đủ dụ người tao huyệt mở miệng, chính chảy tao hương mật ngọt, Hoàng Phủ Tuấn thân thể để lên đi. Nói giọng khàn khàn, quần áo lên trên nửa điểm, triều tịch vặn thân thể không theo, nũng nịu oán giận, ghét ghê, không biết đủ thèm quỷ, nhân gia đều cho ngươi xem này yêu nhiều, không ngờ lên trên nửa yêu, Hoàng Phủ Tuấn cười nhẹ, vậy cũng không được, ta còn muốn xem tao hóa cái vú đây, khoái điểm, không cho xem cái vú sẽ không làm ngươi, triều tịch đỏ mặt trừng hắn. Nhưng vẫn là đem quần áo tiếp tục thượng kéo, lộ ra bởi vì mang thai mà lớn lên cái vú. Hoàng Phủ Tuấn lập tức không khách khí sờ lên, làm không đủ tựa, vẫn luôn ổ ở trong tay vò chơi. Hắn từ phía sau ôm triều tịch, làm tiến vào hắn ướt rầm rề thủy huyệt, tuy rằng bởi vì triều tịch trong ngực mang thai, nam nhân động tác không tính quá cuồng mãnh, mà làm mang thai phu như vậy đánh vào thị giác. Cũng đủ để khiến cho kích động, ôn nhu đến làm không làm khoái cảm giảm bớt, trái lại càng thêm mài người. Triều tịch chỉ cảm thấy chính mình huyệt bên trong như có nước biển từng làn mà xung kích. Nam nhân dương vi ti tưởng tiểu thuyền tựa, ở bên trong chậm rãi tiến lên, kiên định mở ra hắn, thăm dò hắn, triều tịch không nhịn được nắm lấy nam nhân tay, lập tức bị hắn mang theo đồng thời cưỡng hiếp hai vú. Triều tịch đẹp đến thẳng rầm rì, thật thoải mái, Tuấn, ngươi hảo hội đau người. A ha ta, làm đến thoải mái chết ta rồi. Nhà A, Hoàng Phủ Tuấn đắc ý mà dâm chơi triều tịch mang thai sau càng bạch nị đầy đặn thân thể. Mỗi một tấc lãng thịt đều câu người cực kỳ, bấm một chút phẳng phất có thể nổi trên mặt nước tựa. Mò ra như vậy tao thân thể, liền làm ướt đẫm huyệt, Hoàng Phủ Tuấn cũng thỏa mãn không thôi. Thở dài nói, kia vẫn luôn làm ngươi có được hay không? Làm đến ngươi đem hài tử sinh ra đến. Tiếng nói vừa dứt, triều tịch tao huyệt rõ ràng mà co quắp một chút, sau tuôn ra đại cổ thủy dịch, triều tịch cầm lấy nam nhân cánh tay, cơ hồ không chịu nổi này thế tới hung mãnh cao trào. Sảng khoái đến anh khóc nức nở, biết đến triều tịch rất chịu đựng làm, Hoàng Phủ Tuấn cũng không có buông tha hắn, liền đổi lại tư thế đùa bỡn trong lồng ngực bụng bự mỹ nhân. Động tác của hai người mặc dù không có trước đây điên cuồng, có thể nhịp điệu chậm rãi dâm tục thoạt nhìn lại càng thêm lỗ mãng. Hoàng Phủ Tuấn Phi thường yêu thích bắt nạt lớn bụng triều tịch, cho nên tình ái thời gian kéo dài đến mức rất trường. Chờ kết thúc thời điểm, triều tịch mồ hôi đầm đìa, đã mệt đến khoái đang ngủ. Hoàng Phủ Tuấn hôn một cái hắn hãn ẩm ướt thân thể. Ôn nhu nói, ta đi lấy cho ngươi điểm ăn, ăn ngủ tiếp, triều tịch buồn ngủ gật đầu. Cưỡng bách chính mình biệt ngủ thiếp đi, nhưng mà, Hoàng Phủ Tuấn chuyến này đi thời gian có hơi lâu, triều tịch mơ hồ cũng không để ý, chờ nghe đến phía sau tiếng bước chân thời điểm. Hắn quay đầu lại vừa định gọi Hoàng Phủ Tuấn tên, đã thấy cửa nam nhân chính phẫn nộ kinh ngạc trợn mắt nhìn mình. Nam nhân xuyên một thân cắt quần áo vừa vặn thủ công Âu phục, lại là lâu không xuất hiện Hoàng Phủ Diệu. Hoàng Phủ Diệu trong mắt ẩn chứa gió bão, gắt gao nhìn chằm chằm triều tịch, trước đã xảy ra cái yêu vừa xem hiểu ngay, trên giường lớn khắp nơi bừa bộn, giáp trải giường nhăn nhúm, vài mảnh dơ bẩn ướt át, này đó cháy nhầy không cần đoán đều biết là cái yêu. Mà triều tịch chính kiên trì cái bụng lớn, trần như nhộng mà nằm ở trên giường, phong tao xinh đẹp thân thể thượng trải rộng tinh dịch cùng dấu hôn. Giữa hai chân một mảnh dâm loạn, tao bức còn tại hướng bên ngoài nằm chọc bạch cháy nhầy. Triều tịch làm sao cũng không nghĩ ra Hoàng Phủ Diệu lại đột nhiên xuất hiện. Quả thực dọa sợ ở trên giường, này cùng với trước tình hình không giống nhau. Hoàng Phủ Tuấn nhân cách kia từ vừa mới bắt đầu gặp phải hắn thời điểm, liền biết hắn là Hoàng Phủ Diệu tình nhân, đối phương cũng không phải rất để ý hắn cùng với Hoàng Phủ Diệu thượng qua giường. Vẫn luôn từ từ đồ chi, tưởng cướp đi triều tịch trái tim, có thể Hoàng Phủ Diệu không giống nhau, tại trong ý thức của hắn, hắn cùng với triều tịch lẫn nhau yêu nhau, triều tịch bây giờ hành vi, là trần trụi phản bội, buồn nôn mà không thể tha thứ, Hoàng Phủ Diệu lạnh lùng chất vấn, là ai, triều tịch trong lúc nhất thời nói không ra lời, thân thể đều bị dọa đến run lên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân như vậy băng lãnh thần sắc. Bất kể là cái nào thân phận, đối xử hắn thời điểm, nam nhân đều là ôn nhu mà quý trọng. Hoàng Phủ Diệu thống khổ nhắm mắt lại, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe một bộ hình ảnh, là Hoàng Phủ Tuấn từ nơi này kiện gian nhà đi ra ngoài cảnh tượng. Này tự nhiên là trí nhớ của chính hắn. Có thể tinh phân Hoàng Phủ Diệu cư nhiên cho rằng điều này là hắn phương mới nhìn đến. Hắn trợn lên giận dữ nhìn triều tịch, trầm giọng nói, là Hoàng Phủ Tuấn có đúng hay không? Khi ta tới vừa vặn gặp gỡ hắn, ha ha, các ngươi rất lợi hại a, công ty ta có việc gấp làm cho hắn đến liễu không mang ngươi đi ra giải sầu. Vì vậy hắn liền đem ngươi dẫn tới trên giường. Hoàng Phủ Diệu kỳ ba não bổ năng lực lần thứ hai phát huy tác dụng. Trước đây triều tịch là cảm thấy được buồn cười, nhưng hôm nay, hắn lớn bụng chật vật nằm ở trên giường bị nam nhân ép hỏi. Chỉ cảm thấy vô cùng oan ức, hắn làm sai cái yêu, rõ ràng là nam nhân chính mình lung tung tinh phân, lại coi hắn là dâm phụ giống nhau tra hỏi, mang thai người vốn là tâm tư cẩn thận. Triều Tịch quãng thời gian này lại bị Tinh Phân Hoàng Phủ Diệu làm cho hơi có chút uể oải. Trong lúc nhất thời tất cả oan ức xông lên đầu, cũng không mở miệng giải thích, nha nha mà khóc lên. Triều Tịch vừa khóc, Hoàng Phủ Diệu cũng không tâm tình hỏi nhiều nữa cái yêu. Tâm căn bảo bối nước mắt làm cho hắn tâm thương yêu không dứt. Đối Triều Tịch là bán điểm biện pháp đều không có. Hoàng Phủ Diệu vội vã tiến lên ôm lấy Triều Tịch, cũng không đoái hoài tới để ý hắn trên người dịch thể cùng dấu hôn. Dụ dỗ nói, đừng khóc, bảo bối nhi, nói cho ta, có phải là hắn hay không cưỡng bách ngươi? Hắn tổn thương tới ngươi. Triều Tịch khổ sở trong lòng, không nhịn được hướng Hoàng Phủ Diệu xí. Không đúng không đúng, là ta tự nguyện, nha nha, đều tại ngươi, rõ ràng là ngươi không nói tiếng nào liền biến mất, liền câu giải thích đều không có. Ta nghĩ đến ngươi không cần ta nữa. Nha nha, hắn vẫn luôn bồi tiếp ta. Ta mang theo mang thai thân thể liền hư không? Câu quạnh đến tâm đều đau. Chỉ muốn bị người hảo hảo thương yêu. Hắn ôm ta, ta liền, Triều Tịch đơn giản đem không biết xấu hổ đồ đê tiện đóng vai đến cùng. Tại lưỡng phụ tử gian tả hữu xu nịnh, nói không biết liêm sỉ. Hắn cho là Hoàng Phủ Diệu hội tức giận. Kết quả nam nhân yên lặng chốc lát, chỉ là nhẹ giọng nói. Bảo bối nhi, ta sao yêu khả năng không muốn ngươi, ta nhiều yêu yêu ngươi. Hiện tại ta đã trở về. Đáp ứng ta, đừng tiếp tục cùng hắn dây dưa có được hay không? Triều Tịch cũng không có khí lực gây nữa. Qua loa gật gật đầu, Hoàng Phủ Diệu cúi đầu hôn hắn, tại tàn tạ trên thân thể liền để lại một chuỗi mới mẻ dấu hôn. Triều Tịch đẩy hắn, khóc chít chít nói, không muốn, ta không có tâm tình. Hoàng Phủ Diệu không hề tức giận, động tác như trước ôn nhu, dụ dỗ, không liên quan, lão công hội nhượng ngươi thoải mái. Hảo lão bà, trên người ngươi chỉ có thể có ta mùi vị. Triều Tịch mặc kệ hắn, cũng không tốn sức chống cự, miễn cưỡng nằm ở trên giường theo nam nhân động tác, mà khi nam nhân đẩy ra hai chân của hắn, ngón tay tại tinh dịch giàn giụa tao ép lên xoa xoa thời điểm. Hắn vẫn là vừa động tình liền lúng túng. Hoàng Phủ Diệu thấp giọng hỏi. Đây là hắn lưu lại. Triều Tịch nhàn nhạt nói. Là, ngại bẩn ngươi cũng đừng bính ta. Hoàng Phủ Diệu ngực chập trùng. Mà vẫn là nói. Ta sao yêu hội ghét bỏ bảo bối nhi bẩn đây. Ngươi là của ta, chỉ có thể có ta. Nói xong, Hoàng Phủ Diệu đều không cấp Triều Tịch thanh lý. Trực tiếp thao vào. Trước bị nam nhân bên trong bắn tinh dịch đều bị Dương Vi Ti bỏ ra đến. Càng làm lưu đến càng nhiều. Dính đầy toàn bộ cái đùi lớn. Triều Tịch đến cùng nhẹ dạ. Thêm vào thân thể xác thực mẫn cảm. Hậu kỳ cũng không tài chống lại. Mềm mại mà ngã vào Hoàng Phủ Diệu trên người. Làm cho hắn giữ lấy làm chính mình. Phảng phất phì đưa khí giống như. Hoàng Phủ Diệu bắn vài pháo tinh dịch đến Triều Tịch trong thân thể. Đến lúc sau tiểu huyệt đều không ăn được, có thể nam nhân còn muốn hướng bên trong bắn, thậm chí nắm hắn âm thần không cho tinh dịch chảy ra. Triều Tịch vừa xấu hổ vừa tức giận, ủy khuất cắn gối rơi lệ, chờ nam nhân rốt cục muốn được rồi. Hắn mệt đến liền khí lực nói chuyện đều không có, không biết thân thể, tâm cũng vô cùng uể oải. Hắn nghĩ, mấy ngày cũng không muốn phản ứng Hoàng Phủ Diệu. Cứ nhiên đối với hắn như vậy, có thể chiến tranh lạnh còn đến không kịp bắt đầu. Nam nhân liền ngã xuống bên cạnh hắn. Triều Tịch hốt hoảng đi hoảng Hoàng Phủ Diệu. Có thể nam nhân cũng không có phản ứng. Triệt để mà hôn mê bất tỉnh. Trứng màu, sau một khoảng thời gian, Hoàng Phủ Diệu tinh phân trị. Nhưng cái này đáng ghét nam nhân tình cờ còn có thể phân ra hai cái thân phận. Đến đùa Triều Tịch chơi. Chỉ có điều. Nam nhân đã làm gì chính mình nhớ tới, cũng biết hai cái thân phận đều là chính mình. Mỗi đêm, Triều Tịch bị Hoàng Phủ Tuấn bắt nạt đến lợi hại, ban đêm ngủ không được, nhìn nằm ở bên giường nam nhân, lại nghĩ tới người này thật tinh phân thời điểm chính mình gặp tội. Nhất thời ác gan bộc phát, dầm gì, liền chấp nhận ngươi tinh phân à, vì vậy, ngày thứ hai Triều Tịch tỉnh lại thời điểm. Đối Hoàng Phủ Tuấn hình thái nam nhân ngọt ngào gọi lão công. Nam nhân cũng không để ý, đi một chuyến công ty bận bịu cả ngày sau. Trở về thời điểm ngược lại là Hoàng Phủ Diệu bộ dáng. Hiện tại hắn phần lớn thời gian đều là dáng dấp này. Bởi vì hắn mình thích thành thục thận trọng hình. Sau khi trở lại, Hoàng Phủ Diệu tự nhiên là muốn ôm một cái đáng yêu tiểu mỹ nhân. Có thể tiểu mỹ nhân nhìn thấy hắn cũng không có nhào tới trong lồng ngực. Trái lại vô cùng lễ phép kêu một tiếng ba ba. Hoàng Phủ Diệu không rõ vì sao. Lại nghe Triều Tịch tiếp tục nói. Ba ba, Tuấn không trở về sao? Hắn sáng sớm hoàn nói với ta ngày hôm nay không có xã giao. Đây là đem mình làm Hoàng Phủ Tuấn lão bà. Hoàng Phủ Diệu hơi nghi hoặc một chút. Tiến lên ôm lấy Triều Tịch. Triều Tịch thân thể sốt sắng mà run rẩy. Một bộ tưởng dãy ruộng liền thật không tiện bộ dáng. Khiếp khiếp nói. Ba ba, ngài đừng như vậy ôm ta. Ta là con dâu của ngươi. Tốt như vậy kỳ quái a. Hoàng Phủ Diệu ác thú vị lên đây. Cũng không quản Triều Tịch là thật mất trí nhớ vẫn giả bộ. Cúi đầu tại trên môi thâu hương, đem hương hương Triều Tịch ôm vào trong lòng thân. Triều Tịch sợ đến rít gào, liều mạng đẩy người, mở ra cái khác đầu không cho hắn thân đến chính mình. Tức giận lên án, ba ba ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? A tay cầm đi ra ngoài, biệt vò ta ngực, ba ba không thể như vậy. Hoàng Phủ Diệu bị Triều Tịch làm cho lang huyết sôi trào. Nhất thời đến hứng thú, đem người đè xuống ghế salon, cười nhẹ nói, làm con dâu, hiếu thuận ba ba không phải chuyện rất bình thường, lúc thường cũng không cho ngươi hầu hạ qua ta. Ngày hôm nay, liền dùng ngươi tiểu tao bước, cẩn thận mà hầu hạ ba ba một hồi đi. Hả, cách chương.